Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 327, dấu giày cao gót, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông dập tắt điếu thuốc, lười biếng giơ tay ra hiệu cho cô ngồi vào ghế phụ. Cô gái nhỏ không vội vàng, từ tốn ngồi xuống, động tác chậm rãi và nhẹ nhàng, hai đầu gối để lộ ra khỏi chiếc váy ngắn được khép lại một cách duyên dáng. Anh nhìn cô một lượt, dáng người mềm mại, không có dấu hiệu bệnh tật, chỉ là khi cô đặt túi xuống, lại hắt hơi một cái, hừm âm thanh mềm mại, khiến người khác cảm thấy nhũn nhão cả xương. Có lẽ do nhiệt độ trong xe quá thấp, cô lục tìm khăn giấy, còn Hứa Cảnh Tây thì không vội lái xe. Ánh mắt anh từ từ chuyển, không rời mắt khỏi bóng dáng chàng trai tóc bạc ngoài xe. Trông cậu ta còn rất trẻ. Anh chụp một bức ảnh và gửi cho Surya. Mọi thứ diễn ra rất kín đáo. Sau đó, anh giả vờ như không có gì xảy ra, nở nụ cười nhàn nhạt, duyên dáng xoay vô lăng. Chỉ có điều, bàn tay nắm vô lăng của anh lại tố cáo điều khác. Các gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt, như đang cuộn lại, chiếc giày da đạp ga đến tận cùng. Động cơ V16 với 4 bộ tăng áp, tốc độ tăng từ 0 đến 100 km/h chỉ mất 2 giây. Không biết có phải do điều hòa trong xe hay không, nhưng Lê Ảnh cảm thấy lạnh xương. Cô chưa kịp thắt dây an toàn thì đã cảm nhận được sự gia tốc mạnh mẽ. Nhìn vào màn hình hiển thị trên vô lăng, kim đồng hồ chỉ 213 km/h, ga đã bị đạp quá mạnh. Nhưng theo bản năng, cô luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở bên người đàn ông này. Không hề sợ có sự cố, xe lao đi trong dòng xe cộ, hướng về phía đường 36 South District. Anh đột nhiên quay đầu, nhìn gương mặt hơi bối rối của cô gái nhỏ. Nói xem, định qua đêm với bạn học của em ở đâu? Câu hỏi đầy vẻ chất vấn. Từ, qua đêm, không hợp lý. Lê Ảnh bấu lấy dây an toàn, đáp lại, không có hẹn gì cả. Rồi cô bổ sung, nếu anh không đến, em định về căn hộ để dịch tài liệu. Lời nói rất thật thà. Bên cạnh cô thực sự có vài cuốn tài liệu mỹ thuật hơi cũ. Nhưng Hứa Cảnh Tây không nghĩ cô thành thật. Ăn mặc như thế này chắc chắn là có hẹn. Thật ra, cô đã định đi dạo chơi ở cảng vì nhóm bạn học không thể ngồi yên được. Cô đang nói dối, nghĩ rằng Hứa Cảnh Tây sẽ không phát hiện ra, không tin rằng anh là con giun trong bụng, chuyện gì cũng tính toán chính xác. Trong sự im lặng, Hứa Cảnh Tây bật cười khẽ, anh là người hay tính toán, nhưng để sau sẽ tính. Tim Lê Ảnh đập nhanh hơn một chút, ý anh là gì, anh sẽ tính toán chuyện gì với cô đây? Dựa vào kinh nghiệm, cô biết quá rõ tính khí của anh. Nghĩ kỹ lại, cô cũng chẳng lén lút làm gì với ai cả, không có gì mờ ám với ai khác, cũng không liên lạc với ai tên là Lưu Hoài Anh. Anh biết Jin là người đồng tính cơ mà, không có gì phải bàn cãi. Hay là anh đã nhận ra lời nói dối của cô, nói cũng không đúng, mà không nói cũng không xong. Anh bất ngờ đến mà không báo trước, niềm vui thì có, nhưng cũng đầy bất ngờ. Sau này tính gì? Sau một đoạn đường, anh đột ngột đạp ga rồi phanh gấp. Theo quán tính, cơ thể cô ngả về phía trước, hoảng hốt thốt lên một tiếng nhỏ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra đây không phải đường về biệt thự của người giàu có, mà là đường ven hồ Michigan. Những ngôi nhà xung quanh thấp bé, không có cây xanh. Trong bóng tối, ánh đèn đường tỏa ra sự ấm áp. Không đợi anh ra lệnh, Lê Ảnh cảm thấy có gì đó không đúng, nhanh chóng tháo dây an toàn, ngoan ngoãn leo lên đùi người đàn ông, cánh tay nhỏ bé của cô ôm lấy cổ anh, dịu dàng cắn nhẹ vào yết hầu gồ ghề của anh. Bất ngờ, ánh mắt anh giao với cô, đôi mắt đỏ ngầu, các mạch máu đỏ nổi lên, đôi mắt sôi sục và áp đảo, trong con người hầu như không phản chiếu bóng dáng của cô. Hứa Cảnh Tây dùng đầu ngón tay, không nói không rằng, lau sạch son môi màu mật trên môi cô, rồi lấy khăn giấy lau tay sạch sẽ. Chỉ một hành động như vậy đã đủ khiến cô gái nhỏ sợ hãi. Ngước mắt lên, gương mặt trang điểm nhẹ của cô trông càng mê hoặc hơn khi đổ mồ hôi. Anh cười khẽ, em bị cảm chỗ nào? Anh đột nhiên hỏi, Lê Ảnh ấp úng, xin lỗi, không nghiêm trọng lắm. Hứa Cảnh Tây nhếch môi cười, nhìn cô, chờ đợi một lời giải thích hợp lý. Cô bổ sung, đúng như anh nói, đêm đó, em uống thuốc và ngủ một giấc. Không bị bệnh, không bị cảm, chỉ thỉnh thoảng hắt hơi nhỏ. Không bị bệnh, cô cũng không giải thích thêm. Chỉ một câu, xiên xăng, vô gan mau le, tiên sinh, em bị cảm rồi, làm nũng, và không nói gì thêm. Thật lắm mưu mô, kết hợp với dáng vẻ yếu đuối của cô. Điều này thực sự quá tinh vi. Hứa Cảnh Tây nhìn cô gái trong lòng. Vào mùa thu mà cô vẫn mặc váy như những người khác. Nếu không lạnh thì ai lạnh? Anh siết chặt cánh tay kéo cô vào lòng. Hỏi đầy chất vấn, em đang đùa với tôi. Phải không, nếu như em muốn gặp anh thì sao? Chỉ vài từ, đôi mắt cô đã ngấn lệ. Long lanh nhìn anh, xiên xăng, trinh giang vô y chi, hào bù hào. Tiên sinh, cho em một lần, có được không? Anh hỏi ngược lại, tôi chưa đủ nhường nhịn em sao? Lê Ảnh ngước mắt lên, hơn một tháng rồi, em không gặp được anh. Không biết đó là lời nịnh nọt hay là thủ đoạn cũ để xoa dịu tâm trạng của anh. Cô tựa vào cổ anh, ngước đầu lên hỏi, đầy chân thành. Nếu làm phiền anh, em có thể bồi thường cho anh. Em á, Hứa Cảnh Tây cười khẩy. Em có gì để bồi thường? Lê Ảnh hỏi lại, anh muốn gì? Anh đến căn hộ của em. Ăn tối, cô sẽ nấu nhiều món. Đã tự học ở nhà. Nghe vậy, Hứa Cảnh Tây hơi cúi mắt xuống. Ánh nhìn lạnh lùng, đôi mắt đen sẫm, vòng tròn đỏ rực lên. N dâng chào. Mỗi lần đối diện với cô, phản ứng của anh đều rất rõ ràng. Lê Ảnh nhìn vào đôi mắt ấy, cảm nhận được một VTC ân đang chạm vào chân mình. Câu nói tiếp theo bị nuốt xuống. Cô ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của anh. Em lại nói gì sai sao? Anh lúc nào cũng làm em sợ. Em sợ lắm, sợ thì cứ sợ. Anh cũng không quan tâm nếu cô sợ thêm nữa. Người đàn ông giơ tay kiểm tra khóa cửa xe, đảm bảo không có kẽ hở nào để ngay cả con ruồi cũng không lọt ra. Sau đó, anh lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn. Thực hiện quyền lực tối cao của mình, 36 chia, Julie Chelien. Đường số 36, xử lý chiếc xe, anh điều chỉnh ghế ngồi. Tay không ngần ngại kéo dây buộc nơ trên vai cô, tháo bỏ dải lụa trắng trên vai. Chiếc váy nhỏ rơi vào tay anh. Anh vứt nó ra ghế sau như vứt rác. Với một tay anh ôm lấy cơ thể cô, đổi vị trí, đẩy cơ thể nhỏ bé của cô vào ghế ngồi. Lưng cô bị ép chặt vào lớp da đen. Anh nắm lấy chân cô, đẩy mạnh, đôi giày cao gót mảnh mai, rất sắc bén. Nhưng không sắc bằng ánh mắt của anh. Một tay anh mở cúc áo sơ mi. Ngay ở đây, giường ở căn hộ của em không đủ chắc. Tay cô run rẩy, giọng nói run run. Chúng ta có thể về nhà không? Hứa Cảnh Tây không chiều theo ý cô. Hỏi bằng giọng khan khan. Đã bao lâu rồi không gặp tôi? Cô vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Khẽ đáp, đã lâu lắm rồi em không gặp anh. Biết thế là tốt, nói xong, Hứa Cảnh Tây cúi xuống, không do dự hôn lên môi cô, không bao giờ dịu dàng một chút nào. Kết thúc, xe đi đến trang viên Noa, cô gái nhỏ được bọc trong một chiếc áo khoác vest, nằm nghỉ ngơi trên ghế phụ, mái tóc ướt dính vào cổ, trông yếu ớt vô cùng, người hầu đứng đợi bên cạnh xe, trên tay cầm một tấm chăn trắng. Hứa Cảnh Tây một mình xuống xe, nhận lấy tấm chăn, mở cửa ghế phụ, quấn cô lại chỉ để lộ cái đầu nhỏ. Anh bế cô vào trang viên, lạnh lùng ra lệnh, gọi bác sĩ đến, giọng điệu lạnh lùng đến rợn người. người hầu lùi lại vài bước. Vâng, thưa ông Triệu, bác sĩ nữ, anh bổ sung bằng giọng điệu lạnh lùng. Bước nhanh lên cầu thang. Cách chương.